Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33 cá chép. Trong hoàng cung, hồ sen ngó sen tạ mông một tầng băng tuyết, trắng xóa một mảnh chung. Mấy chi khô hà đỉnh tuyết khối đột ngột mà đứng lặng mặt băng. Bên hồ sen hòn đá thượng, Tiêu Hoàn chấp cần câu, một mình ngồi ở viên thạch thượng thả câu. Thường thường trà sát đông lạnh đến đỏ lên ngón tay, ha ra một ngụm bạch khí. Lương Ấu Dung theo Ngọc Khấu tản bộ đến này, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Một vị cẩm y hoa phục tiểu công tử khoác hồ cựu, lẻ loi một mình, tịch liêu vô song, một mình ngồi ở băng thiên tuyết địa trung thả câu. Trời giá rét, mặt nước kết băng, hắn lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm không hề gợn sóng cá tuyến, cũng không một tia không kiên nhẫn. Lương Ấu Dung tưởng, này không chẳng lẽ là cái ngốc tử cô thuyền thoa nón ông độc câu hàn giang tuyết. Đây là giang hồ ẩn sĩ mới có nhàn tình lịch sự tao nhã. Trong cung tù nhân, nào có cái này hào phóng tư bản. Có lẽ là tò mò, nàng ý bảo Ngọc Khấu dừng lại bước chân, một mình về phía trước đi đến. Sạch sẽ lộc giày ra tử đạp lên tuyết địa thượng, quấy nhiễu bên cạnh ao thả câu tiểu thiếu niên. Tiêu Hoàn cơ hồ là đằng đến đứng lên, đôi mắt mở lưu viên, vô thố mà nhìn đột ngột xâm nhập hồng thường thiếu nữ. Một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, Lương Ấu Dung đánh giá Tiêu Hoàn tử đàn sắc theo kim hoa lệ xiêm y, cơ hồ là liếc mắt một cái liền phân biệt ra thân phận của hắn. Cái này cùng nàng giống nhau cao thiếu niên, ước chừng chính là nàng tương lai trượng phu. Còn thực tính trẻ con đâu, như là nhà bên tiểu đệ giống nhau mi thanh mục tú, không giống cái hoàng đế bệ hạ như vậy là câu không đến cá. Trời giá rét, con cá đều giấu ở mặt băng hạ, đông cứng. Nàng mở miệng, ngữ khí cùng băng tuyết giống nhau thanh lãnh sạch sẽ, không mang theo chút nào cảm tình. Chậm biết, chậm chỉ là tâm tình không tốt lắm, nghĩ ra được làm chút cái gì lẳng lặng tâm ân y. Tiêu Hoàn có chút chần chừ, tò mò mà đánh giá trước mặt cái này thanh lệ giỏi giang thiếu nữ, hỏi: ngươi là ai? Chậm chưa bao giờ gặp qua ngươi. Bệ hạ dù chưa gặp qua thần nữ, nhưng nhất định nghe qua. A, chậm đã biết ngươi là thái hậu. Hư, Lương Ấu Dung vươn ngón trỏ ẩn ở trên môi, nói, im tiếng. Không biết vì sao, trên người nàng luôn có một cổ lệnh người tin phục lực lượng. Tiêu Hoàn cầm lòng không động mà câm miệng, lấy ánh mắt dò hỏi nàng. Lương Ấu Dung vẫn chưa để ý tới hắn ánh mắt, chỉ từ trong lòng lấy ra một chi liễu diệp tiểu đao. Thanh lãnh tầm mắt gắt gao khóa trụ lớp băng hạ nơi nào đó. Ngay sau đó, nàng ra tay như gió mạnh, liễu diệp tiểu đao như tia chớp từ nàng đầu ngón tay bắn ra, chát phá lớp băng, rầm một tiếng chìm vào trong nước. Không bao lâu, lớp băng hạ thấm ra nhẹ nhẹ từng đợt vết máu. Một cái đuôi trưởng đại cá chép đỏ phiên bạch bụng trồi lên phá băng mặt nước. Cá trên người còn cắm một chi quen thuộc liễu diệp tiểu đao. Tiêu Hoàn ngây người, lui về phía sau một bước, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt hồng y như lửa thiếu nữ. Môi mấy độ đóng mở, lăng là không có thể phát ra âm thanh tới. Lương Ấu Dung quay đầu xem hắn, mỹ lệ, quạnh quẽ, dùng như cũ không có gợn sóng tiếng nói, nếu bắt được cá có thể làm bệ hạ vui vẻ một chút nói, kia này đuôi cá liền đưa cho bệ hạ. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Màu đỏ tươi áo choàng ở tuyết trắng chung xẹt qua một đạo diễm lệ độ cung, như hồng mai lăng hàn nở rộ, tranh tranh ngạo cốt. Tiêu Hoàn nhìn Lương Ấu Dung bóng dáng, lại nhìn trong hồ cá chết, nước mắt xoạch một tiếng liền rơi xuống. Cái này tương lai hoàng hậu, thật đáng sợ. Đông Hán, núi xa bao phủ ở một mảnh mông lung thanh lãnh tuyết vụ chung. Trên dưới một bạch, chỉ có mấy cánh lạc mai điểm xuyết xanh, đen sắc mái hiên. Tĩnh đến giống như một bức sâu sắc tranh thủy mặc. Hắn cầm long không động mà nắm nàng cằm, cúi người hôn đến càng nhiệt liệt chút. Môi lưỡi mang theo cay độc rượu hương, giống như người của hắn giống nhau thịnh khí bức người. Thật lâu sau hôn tất, hai người rời môi, Tiêu Trường Ninh thở phì phò, gương mặt nóng lên, liền mắt đuôi đều nhiễm diễm lệ đào hồng. Trừng mắt ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Huyền gần trong gang tấc dung nhan. Thẩm Huyền ngọc nhìn nàng, kinh mạch nổi lên bàn tay to cầm lòng không đậu ở nàng eo bụng chỗ bồi hồi. Tiêu Trường Ninh chưa bao giờ gặp qua như vậy thâm thúy một đôi mắt, thâm đến giống như có thể đem nàng cả người cắn nuốt. Thẩm Huyền, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Tiêu Trường Ninh trong mắt tiềm ướt át ánh sáng, ánh mênh mang đại tuyết, như thế hỏi, ở hôn ngươi. Thẩm Huyền không e dè, trắng da đến làm người hoảng hốt, không biết là chịu dục niệm ảnh hưởng, vẫn là bởi vì rượu mạnh nhập hầu, luôn luôn trầm thấp tiếng nói mang theo vài phần ám ách. Hỏi, ngươi chán ghét như vậy sao? Không. Có lẽ là cảm giác say phía trên, có lẽ là thừa nhận không được Thẩm Huyền như thế nhiệt liệt trắng ra tác hôn. Tiêu Trường Ninh chỉ cảm thấy cả người nhiệt đến hoảng, tư duy như là đình trệ, tìm không thấy phát tiết đường ra. Nàng trinh lăng mà giơ tay, tinh tế trắng nõn đầu ngón tay mang theo mặc ngân, nhẹ nhàng xoa chính mình ướt át cánh môi. Nơi đó còn phảng phất tàn lưu hắn độ ấm mà đi. Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vựng vựng hô hô hỏi, bổn cung chỉ là không rõ, Thẩm đề đốc cái gì cũng không nói liền làm loại sự tình này, sẽ làm bổn cung cảm thấy thực nghi hoặc. Thẩm Huyền một tay phủ nàng mặt, ngón cái phất quá nàng hửng đỏ gương mặt, trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Tiêu Trường Ninh cắn môi xem nàng, trong mắt phiếm mê mang hơi nước, thấp giọng nói, có chút lời nói, nếu là ngươi nước chảy thành sông mà nói ra, ta liền vui vẻ, nếu là ngươi vì đón ý nói hùa ta mà miễn cưỡng nói ra, mặc dù ta nghe được ta muốn nghe đến, ta cũng sẽ không vui vẻ. Thẩm Huyền, ngươi hiểu chưa? Thẩm Huyền nhíu mày, tựa hồ ở suy tư nàng này phiên lời nói hàm nghĩa. Tiêu Trường Ninh điều khai tầm mắt, bỗng nhiên hấp tấp mà cười thanh, hút cái mũi mềm mại nói, bổn cung có chút say, hồ ngôn loạn ngữ, nếu như mới vừa rồi nói làm ngươi bối rối, tiện lợi làm không nghe thấy bãi. Tiêu Trường Ninh từ trước đến nay không thắng rượu lực, uống lên một ly rượu mạnh, trên người nhiệt độ bị gió lạnh một thổi, liền nổi lên vài phần hàn ý, mí mắt cũng phảng phất trụy duyên, lại trầm lại vây, nàng lung lay đứng dậy, còn chưa đứng vững, đã bị Thẩm Huyền một phen ôm vào trong lòng, chặn ngang bế lên, chậm một chút, chậm một chút. Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh xúc ở Thẩm Huyền trong lòng ngực, hồng con mắt nói, bổn cung choáng váng đầu, Thẩm Huyền quả thực lấy nàng không biện pháp. Theo lời chậm lại nện bước, mang theo ý cười tiếng nói từ đỉnh đầu vững vàng truyền đến. Nếu tử lượng kém như vậy, liền không cần cùng thần cùng nhau học đòi văn vẻ. Tiêu Trường Ninh hữu khí vô lực mà hừ hừ. Được rồi, bổn cung biết chính mình thực vô dụng. Thẩm Huyền khóe miệng một câu, không tỏ ý kiến, chỉ ôm nàng gia đình, vòng qua hành lang gấp khúc khi, hắn nói, tuy rằng không biết điện hạ ở lo lắng cái gì, nhưng điện hạ vấn đề, ta sẽ hảo sinh nghĩ thông suốt thấu. Hiện tại, trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, về sau, tuyết, bổn đốc bồi ngươi thưởng, rượu, bổn đốc thế ngươi uống, mà ngươi, chỉ cần giống hiện tại giống nhau vĩnh viễn bồi ta. Thẩm Huyền ngóng nhìn trong lòng ngực hơi say Tiêu Trường Ninh. Như thế thầm nghĩ, ai cũng chưa từng biết, hắn trong lòng chấp niệm sớm đã ở nào đó không muốn người biết gốc lặng yên sinh trưởng. Lan tràn, Thẩm Huyền sát phạt cả đời, cũng không minh bạch loại này chấp niệm, cũng là ái niệm hóa thân. Tiêu Trường Ninh tỉnh lại thời điểm, đã là hoàng hôn thời tiết, ngoài cửa sổ ánh sáng mờ nhạt, tuyết tệ sơ tình, lại là trắng xóa một mảnh. Nàng xoa huyệt thái dương đứng dậy, thình lình nhìn đến giường biên thân ảnh, ngẩn người, mới nói, nguyên lai ngươi còn tại đây à. Thẩm Huyền đưa lưng về phía nàng ngồi ở án kỷ bên, đang dùng sạch sẽ vải bông trà lau lưỡi dao. Nghe được nàng đứng dậy động tĩnh, cũng không xoay người, chỉ chuyên chú với trên tay việc, thấp giọng nói, lò sưởi thượng nhiệt canh gà, lên uống một chút. Tiêu Trường Ninh vẫn là ngủ sau ngây thơ bộ dáng, chậm rãi úp một tiếng, hỏi, hôm nay, ngươi không cần lãnh phiên tử ra cửa giám sát sao? Thẩm Huyền buông trà lau đến sáng như tuyết tế đao, đáp, thiên đại tuyết, cho bọn hắn hưu nửa ngày giả. Tiêu Trường Ninh ngửa người ngã vào trên giường, ôm chăn bông lăn một vòng, dầu dĩ nói, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, xem như bão tuyết trước yên lặng bãi. Thẩm Huyền biết nàng chỉ chính là cuối tháng thái miếu tế tổ việc, không khỏi khẽ cười một tiếng, buông lưỡi dao quay đầu hỏi, điện hạ sợ hãi sao? Có ngươi tại bên người, sợ hãi đảo không đến mức, chính là có chút khẩn trương. Tiêu Trường Ninh ghé vào trên giường xem hắn, đôi mắt đen bóng, nói, bổn cung còn chưa bao giờ gặp qua như vậy đại trường hợp đâu. Thẩm Huyền tựa hồ cũng không vừa lòng cái này trả lời, chậm rãi khúc khởi một chân, tay phải chống đầu gối nói, điện hạ còn nhớ rõ lúc trước giáo ngươi phòng thân chưa thức khi thần báo cho quá điện hạ cái gì? Tiêu Trường Ninh hồi tưởng một phen, đáp, không cần dễ tin bất luận kẻ nào, không tồi, trên đời này trừ bỏ ngươi chính mình, mọi người đều không thể tin, điện hạ quá mức với tin tưởng thần. Thẩm Huyền khóe miệng cắn câu, nhưng ánh mắt lại là ngoài dự đoán nghiêm túc, chậm rãi nói, cái gọi là cường đại, chỉ là bởi vì ta so người bình thường càng hiểu được lấy hay bỏ. Có ý tứ gì? Người làm đại sự, đều là giết chết nên giết, vứt bỏ nên vứt bỏ, mới có thể ngồi trên này từ chồng chất bạch cốt dựng nên đài cao. Điện hạ sớm hay muộn có một ngày sẽ minh bạch. Hắn trong mắt ẩn chứa tối tăm quang mang, chiết xạ ra thanh lãnh ánh đao, phảng phất lại về tới nàng xuất giá là lúc, hắn kia cả người sũng nước huyết khí bộ dáng, ở một hồi hỗn chiến đã đến phía trước. Thẩm Huyền luôn là có vẻ như vậy uy nghiêm mà cường đại, phảng phất đứng ở vạn người đỉnh, chỉ cho phép thế nhân lấy con kiến chi tư nhìn lên. Tiêu Trường Ninh trầm tư một lát, trong đầu hiện lên một ý niệm mà ni. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nói, cuối tháng tế tổ, bổn cung sẽ cùng ngươi cùng nhau đi trước. Thẩm Huyền tựa hồ sớm đoán được như thế, cũng không làm đánh giá, chỉ hỏi nói, kia nhất định là một đoạn nguy hiểm hành trình, điện hạ có thể tưởng tượng rõ ràng, tế tổ bẫy dập thật mạnh, đích xác nguy hiểm, nhưng bổn cung lưu lại chỉ biết càng nguy hiểm mà ni. Tiêu Trường Ninh dừng một chút, tiện đà phân tích nói, Đông Hán làm thiên tử tùy hầu, tế tổ là lúc nhất định dốc toàn bộ lực lượng, như vậy Đông Hán xưởng nội liền thành toàn kinh sư phòng bị nhất tùng địa phương. Bổn cung một cái tay trói gà không chặt người lưu lại, nguy hiểm không nói, còn vô cùng có khả năng trở thành ngươi trói buộc. Nếu là hồi tẩy bích cung, lại khó tránh khỏi rơi vào thái hậu khống chế. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi theo ngươi an toàn nhất. Thẩm Huyền sóng mắt vừa động, cười nói, điện hạ khi nào như vậy thông minh. Ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Tiêu Trường Ninh mặc tốt quần áo giày vỡ xuống giường, đi đến Thẩm Huyền bên người ngồi quỳ. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Huyền trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục cầm lấy một khắc bính tế đao trà lau, không chút để ý nói, đến lúc đó điện hạ đi theo hoàng đế liễn xe đi, tất yếu thời điểm bảo vệ tốt chính ngươi. Ta là hỏi ngươi chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Huyền không nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn ngước mắt, trong mắt hiện lên một mạt hàn ý, trầm giọng nói, không nhọc điện hạ nhọc lòng. Minh đao tên bắn lén, bổn đốc chưa từng bị bại. Chỉ này một lời, nói năng có khí phách. Gió thổi động khung cửa sổ, có ôn hòa hoàng hôn xuyên thấu qua tuyết động mọc thành cụm cành cây, xuyên qua song cửa sổ mà đến, đánh vào Tiêu Trường Ninh trên người. Mạ sáng nàng lông mi, nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Huyền, môi trương trương, rồi sau đó chấn định nói, tế tổ qua đi, chúng ta có thể hảo hảo mà nói chuyện sao? Thẩm Huyền lau kiếm động tác một đốn, hỏi, hiện tại không thể nói sao? Hiện tại không thể. Tiêu Trường Ninh híp híp mắt, con ngươi bị một đường hoàng hôn mạ thành màu hồ phách, cực kỳ giống kia chỉ tự phụ đồi mồi miêu. Nàng chống cằm, nói, đại chiến sắp tới, không thể tâm loạn. Chờ ngươi ta bình an trở về, ta sẽ đem hết thảy đều giao cho ngươi. Hết chương.